mai là ngày thứ ba, ngày mai là ngày cuối cùng, ngày mai là ngày đỉnh cao. Bởi vì là ba ngày là đủ chúng ta xả bỏ được phần lớn mọi căng thẳng và mệt mỏi rồi, đã quen với việc thực hành rồi, đã quen với công việc ở đây rồi, đã quen với cường độ và với lịch sinh hoạt rồi. Thế nên là ngày mai là cái ngày mà chúng ta là gặt hái thành quả, là cái ngày mà chúng ta phải tận dụng cái đà và những cái mình xây dựng được trong ba ngày ấy, để mà cảm nhận sâu sắc hơn nữa, tạo nên một số thay đổi cho mình. Bởi rất ít khi chúng ta có được đầy đủ mọi điều kiện trong 4 ngày như thế này để chúng ta đạt được như vậy. Ngày mai mọi người sẽ thấy khỏe khoắn hơn, yêu đời hơn, tích cực hơn, cảm nhận được mình một cách rõ rệt hơn. Có thể đấy là đỉnh cao trong năm nay cho đến tận khóa tiền tiếp theo thì sao? Ở nhà không bao giờ được như thế này, đảm bảo. Kể cả được nghỉ 4 ngày ở nhà và được nghỉ đến 1-2 tuần nghỉ Tết cũng không bao giờ được như thế này. Thế nó là đỉnh cao. Đến đỉnh cao mà còn không một ngủ rũ rượi nữa, đỉnh thấp thì thế nào? Ngày hôm nay thầy sẽ quảng bá cho một hình thức đầu tư mới, gọi là hình thức đầu tư cho tương lai, gọi vốn đầu tư cho tương lai. Đây sẽ là các nạn nhân của thầy. Cái gì là đầu tư, sự đầu tư tốt nhất cho tương lai? Cái gì là sự đầu tư tốt nhất cho tương lai? Cái gì? Phát triển trí tuệ. Phát triển trí tuệ là gì? Năng lượng. Năng lượng, sức khỏe. Gì nữa? Sự thực hành pháp là sự đầu tư tốt nhất cho tương lai. Nó bao gồm tất cả những thứ mọi người vừa nói. Một số người sẽ rất xa lạ với cái chữ pháp. Pháp nghĩa là gì? Chữ này có nghĩa rất là rộng. Pháp nghĩa là một cái hệ thống thực hành để cho chúng ta phát triển các tiềm năng tâm linh của mình, để phát triển được trí tuệ mà chứng nhận được cái bản chất thật sự của đời sống của chính chúng ta, để cái công năng của cái trí tuệ đó là cắt đứt khỏi mọi loại phiền não một cách vĩnh viễn. Chúng ta sẽ hoàn toàn không còn bất cứ tâm bất thiện nào, và hoàn toàn một người hoàn toàn là trí tuệ, hiểu biết một cách 100% sâu sắc về bản thân mình, về cuộc đời. Và bởi vì cái công năng đó nó làm cho chúng ta không còn bị luân hồi tái sanh đi tái sanh lại và chịu những cái khổ đau như thế này một chút nào nữa. Pháp tức là một cái phương pháp thực hành để đạt đến cái điều đó. Thực hành pháp là như vậy. Trong đạo Phật cái pháp còn nhiều nghĩa nữa, nhưng mà thôi thầy không nhắc đến, nó không liên quan ở đây. Thì chúng ta quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy pháp tức là chúng ta nương tựa vào những cái lời dạy của Đức Phật, cái cách thực hành đó, lấy cái đó làm tiêu chuẩn cho cuộc đời của mình, mình nương tựa vào đó để phát triển bản thân mình, đấy gọi là quy pháp. Bây giờ thử xem xét lại những cái mọi người vừa nói nhá. Sức khỏe có phải là sự đầu tư tốt nhất cho tương lai không? Có rất nhiều người khỏe, họ đầu tư rất nhiều sức khỏe, rất khỏe, nhất tận già vẫn khỏe. Nhưng mà có thấy một người nào mà vì khỏe mà không phiền não không? Cái não nó chẳng tha, chẳng quản khỏe hay là yếu, nó vật hết. Cái não nó mạnh hơn rất nhiều. Sức khỏe không phải là sự đầu tư tốt nhất cho tương lai, nó là một phần thôi, nó không phải là sự đầu tư tốt nhất. Gì nữa nhỉ? Năng lượng à? Năng lượng, câu ấy nghe rất là mơ hồ. Làm thế nào để mà được có năng lượng? Năng lượng của mình không bao giờ bằng tuổi trẻ được. Tuổi 20 năng lượng nhiều hơn cái tuổi sồn sồn bây giờ rất là nhiều. Mà chúng ta phải xác định là càng lớn tuổi thì năng lượng nó càng suy giảm. Làm gì có chuyện mà mình có thể đầu tư để mà ngày càng có nhiều năng lượng? Không có chuyện đó. Năng lượng không phải là sự đầu tư thích đáng. Phát triển trí tuệ, ok. Phát triển trí tuệ, nhưng phát triển trí tuệ theo cách nào? Có rất nhiều loại trí tuệ. Trí tuệ theo chúng ta hiểu, theo cái thế gian trí tuệ thường là gì? Là sự thông minh, sắc sảo đó, sự vượt trội người khác trong một lĩnh vực nào đó. Trong lĩnh vực kiếm tiền là rõ thấy nhất, hoặc là trong lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp chuyên môn nào đó. Nhưng mà một người như thế có thoát khỏi phiền não không? Chẳng thoát khỏi phiền não. Rất nhiều người kiếm tiền rất giỏi nhưng mà có phiền não nhiều hơn cả thầy, phiền não hơn cả những người nghèo. Có những người chuyên môn rất là giỏi nhưng mà họ vẫn phiền não, và những mặt khác họ rất là ngờ ngạch. Về mặt tình cảm cũng chẳng liên quan gì đến cái thứ trí tuệ đấy. Nhà bao học Einstein nhìn như là còn ly dị, mấy vợ hay sao, rất là bê bối về mặt tình cảm. Rồi là không phải cứ cái trí tuệ ở trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó nghĩa là trí tuệ trong tất cả mọi thứ khác. Nhà bao học Newton giỏi như thế, thế nhưng mà khi làm nhà ông quét hai cái lỗ, một cái lỗ to cho con chó nó chui, một cái lỗ nhỏ cho con mèo nó chui. Bác học và người ta phát hiện ra Newton là người mà cực kỳ háo danh, rất là háo danh. Người ta phát hiện ra là cái thời ông ấy là cãi nhau rất nhiều trên mặt báo về những cái phát minh của ông ấy. Về sau người ta phát hiện ra là những cái cãi nhau, những cái tranh luận trái chiều đều cùng một tác giả là ông ấy. Ông ấy là một người đóng một vai khác với một bút danh khác, phản biện lại là một người khác bảo vệ để làm sùm lên, để trở thành một người rất là nổi tiếng. Và cũng làm chính trị, cũng trở thành một thành viên ở trong cái Hạ viện Anh như thế. Chúng ta thấy không? Những nhà bác học mà chúng ta thường cho rằng đỉnh cao của trí tuệ, nhưng mà họ cũng rất là đau khổ, họ cũng rất là phiền não. Và những mặt khác của họ, những mặt khác của cuộc sống của họ cũng chẳng khác gì mình, đôi khi nó còn tệ hơn. Mình làm nhà chắc chắn là không quét hai cái lỗ. Mà cuộc sống là rất đa diện, đúng không? Đối với chúng ta, những cái gì ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của chúng ta? Thực ra tiền nó ảnh hưởng bởi vì là chúng ta lao vào đấy tính tiền quá nhiều thì nó ảnh hưởng thôi. Chứ còn về mặt thực chất, tiền không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng ta bằng những thứ khác. Tiền nó chỉ mua cho chúng ta một số tiện nghi, đồ ăn, thức uống, nhà cửa các thứ, chấm hết. Nó làm cho chúng ta một số, nó mang lại cho chúng ta một số cái danh hão mà mình tự tưởng tượng và gán cho mình. Chứ còn những thứ khác nó ảnh hưởng nhiều hơn đến mình. Chẳng hạn đời sống tình cảm, đúng không? Quan hệ giữa con người với con người. Một cảm giác mà hạnh phúc và hài lòng của cuộc sống của mình, một cảm giác là cuộc sống có ý nghĩa. Những cái việc đó nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình hơn rất nhiều là tiền. Nhưng mà chúng ta thực ra chúng ta không đầu tư vào những thứ đó. Chúng ta đầu tư chủ yếu vào việc kiếm tiền, như bài pháp hôm trước thầy nói. Vậy cái gì là sự đầu tư tốt nhất cho tương lai? Một sự đầu tư tốt nhất cho tương lai nó phải đảm bảo cho mình rằng ấy là chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống hạnh phúc mà mình cảm thấy có ý nghĩa, một cuộc sống mà mang lại cho chúng ta một sự thỏa mãn, một sự cảm thấy đầy đủ nhất, cảm thấy viên mãn nhất. Khi nào mà chúng ta có được một cuộc sống như thế thì chứng tỏ là sự đầu tư của chúng ta là đúng đắn, là mang lại lợi ích. Chúng ta thử xem những cái sự đầu tư của mình từ trước đến nay có mang lại được đó không. Giả sử bây giờ là 40 tuổi, độ tuổi của một số người, phần lớn số người ở đây là khoảng 40. Thế tức là những cái gì chúng ta đang có hiện nay, kể cả phiền não, kể cả đau khổ hay là hạnh phúc, hay những gì chúng ta có đều là kết quả của những sự đầu tư từ khi mới đẻ ra cho đến tận bây giờ. Đó, 40 năm đầu tư. Bây giờ chúng ta thử nghiêm túc xét lại cuộc sống của mình bây giờ, cái sự đầu tư của chúng ta có thành công không? Ai dám nói sự đầu tư của mình thành công giơ tay để xem nào. Không có mà ai cả. Nếu mà nó thực sự thành công mình không phải đầu tư nữa. Và nếu mà thành công mình không phải ở đây, mình không ngồi ở đây. Cái sự đầu tư của chúng ta mang lại cho chúng ta một số cái kết quả, một số cái sự thỏa mãn nhất định, nhưng mà nó vẫn không đủ. Thậm chí bây giờ chúng ta thấy là cái mức độ hạnh phúc của chúng ta so với cách đây 10 năm, 20 năm trước thì nó không bằng. Tất cả mọi người đều tiếc nuối thời trẻ của mình, đúng không? Những thời mà thời học sinh chẳng hạn, ai cũng thấy đấy là thời rất là hạnh phúc nếu so sánh với bây giờ. Mặc dù ngày đó là chúng ta luôn luôn mong ước được như bây giờ, nhưng mà bây giờ so lại thì chúng ta lại thấy cái thời đó là mình hạnh phúc nhất, mình thanh thản nhất, mình vui vẻ và thậm chí mình vô tư nhất, mình trong sáng nhất hơn bây giờ rất là nhiều. Điều đó chứng tỏ là gì? Điều đó chứng tỏ là trong mấy chục năm đó là chúng ta đang đầu tư lỗ vốn. Chúng ta không mua được cái sự hạnh phúc của thời học sinh đó. Chúng ta không mua được sự thanh thản của thời đó. Không mua được sự trong sáng của thời đó. Từ đó chúng ta sẽ rất dễ dàng hạnh phúc với chỉ một chiếc xe đạp, với một bông hoa, với những thứ rất là nhỏ nhặt. Mà có khi chúng ta bây giờ chúng ta tu mãi chúng ta mới có thể đạt được hạnh phúc đó. Đúng không? Ngày xưa ngồi ngắm cá chẳng hạn rất là thích. Bây giờ tu mấy ngày mới bắt đầu mới chỉnh pháp một câu là bây giờ con nhìn bây giờ con mới thấy đẹp. Sự đầu tư lỗ vốn nghiêm trọng. Trong cái cuộc sống vẫn thế, cuộc sống vẫn rực rỡ như vậy, nó vẫn đầy đủ. Nhưng mà chúng ta, cái mức độ hưởng thụ của chúng ta đối với cuộc sống, mức độ cảm nhận của chúng ta về cuộc sống ngày càng bị thấp kém đi. Chúng ta không cảm nhận được nữa, chúng ta không có đủ phước để mà cảm nhận được những cái niềm hạnh phúc rất là đơn giản và rất là free of that như vậy. Dần dần chúng ta sẽ thấy rằng ấy là cái gọi là hạnh phúc của chúng ta ngày càng đắt đỏ. Nó không còn miễn phí như ngày xưa nữa. Ngày xưa chúng ta hạnh phúc với những thứ rất là miễn phí. Bây giờ hạnh phúc của chúng ta nó luôn gắn với một cái giá rất là đắt đỏ. Cái gì phải thật sang, thật đẹp thì mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn và cái xứng đáng để chúng ta mưu cầu. Đúng không? Rất là đắt đỏ. Thậm chí là chúng ta mong ngóng đến một kỳ nghỉ ở một bãi biển nào đó với một cái số tiền rất là lớn. Tiết kiệm bao nhiêu tháng trời mới đủ một cái lần đi chơi như vậy, rất là đắt đỏ và tốn kém. Ngoài ra nó phải trả giá ở nhiều thứ khác, nhưng không phải ở mỗi tiền. Nó phải trả giá với chúng ta. Rất nhiều người đi nghỉ mát nhưng mà thầy thấy thực sự họ là đi hành xác. Hành xác, nghỉ mát về chẳng thấy khỏe hơn thế nào cả. Ống quật ống vờ. Xong rồi thậm chí còn ngủ lý đi để bù lại. Chúng ta phải trả giá rất nhiều để mà đạt được những cái sự thỏa mãn đó. Trả giá bằng sức khỏe, chúng ta phải vật lộn làm việc quanh năm suốt tháng để tiết kiệm mấy đồng bạc để đi đến bãi biển. Chúng ta phải trả giá bằng đời sống tình cảm. Chúng ta phải trả giá bằng sự trơ ly của cảm xúc của chúng ta nữa. Chúng ta phải trả giá bằng chất lượng tâm ngày càng thấp. Chúng ta phải trả giá bằng những năm tháng tuổi trẻ, bằng rất nhiều thứ, bằng sức khỏe, bằng vô số thứ khác nữa. Những thứ vô hình mà bình thường chúng ta bỏ qua, chúng ta không tính vào trong giá thành. Do vậy nên là cái sự thỏa mãn chúng ta đạt được ấy, ngày càng đắt đỏ. Mà thỏa mãn không có nghĩa là hạnh phúc. Điều đó là vẫn điều là chúng ta vẫn thường nhầm lẫn. Chúng ta nếu mà cách hiểu và cách nhìn của chúng ta nông cạn thì chúng ta thường xuyên nhầm lẫn giữa thỏa mãn và hạnh phúc. Bây giờ chúng ta muốn có một cái xe đẹp, đúng không? Khi chúng ta mua, chúng ta có cái xe đẹp và chúng ta chúng nâng ngắm, chúng ta vuốt, chúng ta cảm thấy một cảm giác thỏa mãn, đúng không? Thỏa mãn đâu có phải là hạnh phúc không? Nó rất khác so với cảm giác khi một người ngồi ngoài bãi cỏ ngắm trời xanh mây trắng và có những cảm giác nhẹ nhàng thanh thản như ở đây, đúng không? Rất là khác. Cái cảm giác thỏa mãn đó nó qua rất là nhanh và đa phần là nó mang tính chất tâm lý, do mình tưởng ra. Cách đây khoảng 20 năm hoặc 30 năm thì có khi chỉ cần một cái xe đạp danh sách thôi, nó có thể mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn lớn hơn là cái ô tô đẹp mà mình mới mua ngày hôm qua, phải không? Và thậm chí rằng bởi vì cái giá chúng ta phải trả cho cái ô tô đó, chúng ta phải phấn đấu lâu để đủ mọi thứ để có được cái ô tô đó, làm cho chúng ta cũng không cảm nhận được cái sự thỏa mãn một cách nhiều và trọn vẹn bằng cái xe đạp từ ngày xưa, đúng không? Nó vậy đắt đỏ hơn nhưng mà độ thỏa mãn lại kém hơn. Mà thỏa mãn không phải là hạnh phúc. thỏa mãn nó sẽ trôi qua rất là nhanh, bởi vì chỉ sau một thời gian rất ngắn thôi là chúng ta vẫn thấy cái xe của người khác đẹp hơn của mình. Chúng ta cũng đổi liên tục, đổi xe, đổi nhà, đủ mọi thứ, bởi vì chúng ta cái độ thỏa mãn đó nó mất đi quá nhanh. Và cái thỏa mãn đó nó đều là nguyên nhân của khổ cả. Ngày xưa hồi thì tu ở bên nước ngoài đói lắm, bao nhiêu năm đói, thèm một bát phở kinh khủng, thèm một bát phở với gớm. Mình nghĩ bây giờ mà ăn bát phở chắc ngon lắm, bao nhiêu năm không được ăn. Thế nhưng mà nói thật, ngày nào cũng ăn phở thì chắc là nhìn thấy phở là sợ đến già. Một cái gì mà chúng ta có quá sẵn rồi thì lúc đó nó không còn là sự thỏa mãn nữa, nó lại là nguồn gốc của khổ. Nó là nguồn gốc của khổ. Mà trong khi chúng ta đang theo cái chiều hướng đó, chúng ta cứ càng ngày càng muốn có nhiều hơn, muốn có sự thỏa mãn nhiều hơn. Và khi càng có nhiều thì mức độ thỏa mãn nó càng tồn tại ngắn ngủi hơn, nó chỉ càng ngày càng ngắn, giống y như là con nghiện mà hút thuốc phiện, càng ngày càng phải tăng liều mới đạt được cái độ thỏa mãn như cái liều đầu tiên. Càng ngày càng phải tăng, tăng đến mức mà đến khi nó nhờn là lúc đó đau khổ toàn diện. Đau khổ toàn diện cũng như y như trích thuốc giảm đau, bị bệnh mà phải trích thuốc giảm đau, càng ngày càng phải tăng liều cho đến một lúc là thuốc giảm đau cũng mất tác dụng, và lúc đó chúng ta phải chịu khổ nó cách 100%. Cái sự thỏa mãn mà mọi người quan niệm là hạnh phúc, và cái điều mà mọi người thường xuyên hướng đến, nó cũng có tác dụng y hệt như thuốc giảm đau hay là như một liều heroin như vậy. Về bản chất nó là như thế, mặc dù mọi người có thể không đồng ý với thầy, nhưng mà thực sự nó là như thế, và chắc chắn nó đang tăng liều. Để đạt được một cái sự thỏa mãn như cũ, chúng ta phải trả giá hơn rất là nhiều. Trước hết, để hiểu được thế nào là sự đầu tư tốt nhất cho tương lai, thì chúng ta phải xem xét thật kỹ cái gì là cái thành quả mà mình mong muốn đạt đến. Để chúng ta mới tính chuyện đầu tư, lợi nhuận là cái gì. Bây giờ còn chúng ta còn chưa thống nhất với nhau về lợi nhuận thì nói gì đến chuyện đầu tư, đúng không? Lợi nhuận tức là sự đầu tư trong tương lai chúng ta đạt được gì. Một, mọi người thường hay nghĩ đến sức khỏe, đúng không? Sức khỏe là một phần, đúng. Hai là sự đảm bảo về vật chất, cái đấy cũng là một phần, đối với chúng ta cũng là một phần quan trọng. Ba là sự thỏa mãn về mặt tinh thần, cảm giác sống có ý nghĩa, điều này cực kỳ quan trọng, một cảm giác bình an và hạnh phúc, cái đấy không thể nào không có. Thực ra cái đấy là cái quan trọng nhất. Là gì nữa? Thường mọi người nói là cơ hội để phát triển bản thân, cơ hội để phát triển bản thân. Thực ra cơ hội phát triển bản thân lúc nào cũng có, không phải là không có, nhưng mà mình không biết tận dụng thôi. Nói tóm lại là sự phát triển bản thân. Đấy là những cái điều mà chúng ta mong muốn đạt được khi chúng ta đầu tư cho tương lai, đúng không? Mỗi người đầu tư một cách, đa phần mọi người đầu tư một cách làm việc, việc và học hỏi để làm việc nhiều hơn nữa. Một, nói về sức khỏe thầy đã. Như hôm trước thầy đã nói là cái sức khỏe của chúng ta ấy, nó phụ thuộc vào việc mình tiêu tốn năng lượng như thế nào, đúng không? Năng lượng sạch hay năng lượng bẩn. Có bốn nguồn năng lượng, bốn nguồn năng lượng mà chúng ta thường thu nhận. Một là năng lượng từ nghiệp, hai là từ đồ ăn thức uống, ba là từ tâm, và bốn là các điều kiện môi trường bên ngoài tác động đến chúng ta. Để phân tích, thứ nhất là nghiệp. Có mỗi người sinh ra thì đều có một nguồn năng lượng khác nhau. Có người sinh ra rất là khỏe, cả cuộc đời rất ít khi bệnh tật. Có những người, người ta thống kê có cái bà cụ già già nhất nước Pháp, 113 tuổi là hút thuốc mấy chục năm rồi, hút cho đến tận già, hút nặng mà vẫn 113 tuổi vẫn được khỏe. Những người đó là người ta có nguồn năng lượng khổng lồ từ nghiệp, tức là đến cái phước của họ từ kiếp trước. phước của họ từ kiếp trước, họ làm phước nhiều, họ giữ giới nhiều, họ sống đạo đức nhiều, thế nên là sang kiếp này họ có cái phước là họ rất là khỏe mạnh. Cái đấy thì mỗi người trong chúng ta sinh ra đều có một cái quy định đó rồi, là bởi vì đó là cái kết quả của mình đã gieo từ trước. Ngay cả hai anh em sinh đôi trong cùng một gia đình, cùng một đồ ăn thức uống, rồi cũng cùng một điều kiện, cũng không phân biệt với nhau, nhưng mà vẫn một người khỏe, một người yếu, một người sống thọ, một người sống chết sớm, đó là do là cái nguồn năng lượng họ được kế thừa từ kiếp trước của bản thân họ. Cái này chúng ta rất khó thay đổi, cha sinh mẹ đẻ ra như thế rồi, bây giờ làm sao mà cải biến gen được, khó lắm, ta hầu như không thay đổi được. Nhưng mà chúng ta có thể bổ sung và giá trị gia tăng về sau này. Ví dụ một người ốm yếu từ bé, thế nhưng mà nhờ sự ốm yếu đó họ biết cách giữ sức khỏe đó, thì có khi họ lại sống lâu hơn cái anh khỏe từ bé, thế nhưng mà anh tàn phá và anh sống bê bối. Cái đấy là do cái giá trị gia tăng mình cộng thêm vào trong cuộc đời của mình, thì mình có thể kéo dài tăng thêm hoặc là mình giảm đi. Nhưng mà dù sao cái nguồn năng lượng thuộc về nghiệp nó là một cái mình tương đối khó thay đổi, và mình có thay đổi được thì cũng là phải thay đổi trong tương lai dài. Nó cả một thời gian dài chúng ta mới có thể thay đổi được cái thể chất của mình, chứ không phải một vài tháng, một vài năm nó có thể làm được. Thứ hai là nguồn năng lượng từ đồ ăn thức uống. Cái này thì thấy rõ rồi, giờ này mà trong mặt vàng ếch trở ra bởi vì là bị nhịn đói buổi tối đấy, chúng ta đói cái là chúng ta là thiếu năng lượng ngay lập tức. Mà chúng ta ăn đồ ăn bẩn, đồ ăn không sạch thì chúng ta mất năng lượng. Cái mất năng lượng nó thể hiện qua bệnh tật của chúng ta. Những cái năng lượng đó, nó năng lượng bẩn chúng ta du nhập vào cơ thể, nó sẽ phá hoại chúng ta, nó ảnh hưởng đến các nguồn năng lượng khác. Ví dụ như năng lượng của nghiệp, lẽ ra mình được sống 80 tuổi, thế nhưng mà mình ăn đồ ăn bẩn, sau rồi mình bị bệnh, mình chỉ còn 50 tuổi, mình đã đi chầu bà ăn vải rồi. Đấy là đồ ăn thức uống. Thứ ba là năng lượng từ tâm. Tâm của chúng ta tạo ra năng lượng và cũng tiêu thụ năng lượng. Với một tâm thiện thì chúng ta có rất nhiều năng lượng. Với một tâm bất thiện thì chúng ta bị tiêu hao kinh khủng. Cái điều đó thể hiện rất rõ nhất là cái hôm mọi người đến đây, trong mọi người như một cái xác chết di động, từ tối vật vờ đến đây, bị hành xác cả ngày ở chỗ làm rồi, xong rồi nhét lên cái xe tống đến chỗ này, sau một tiếng đồng hồ bị tra tấn ở trên đường đến đây, mặt mũi vàng ếch, ở đây 3 ngày không làm gì cả, ăn thì ăn ít hơn ở nhà, cũng gần như là bị hành xác. Tối thì bị thầy tra tấn lỗ tai đến tận khuya, xong rồi sáng 4 giờ đã bị gọi dậy rồi. Chưa kể có rất nhiều người bị khó ngủ, rất nhiều người mất ngủ, người thì bị chó gào bên tai, kẻ thì bị người bên cạnh ngáy, rất nhiều thứ. Thầy thấy rất nhiều người chính xác là bị mất ngủ. Thế nhưng mà chúng ta lại tràn đầy năng lượng. Ngày hôm nay chúng ta thấy mình nhiều năng lượng hơn rất nhiều so với ngày hôm mới đến, đúng không? Tươi hơn rất là nhiều. Đó là do tâm tạo nên năng lượng. Chúng ta đã cắt bớt được những cái phần tâm tiêu hao năng lượng. Các cái trạng thái tâm tiêu hao năng lượng là những trạng thái tâm bất thiện, ví dụ như là tham sân si ngã mạn, rồi là gánh ghét, rồi là cô đơn buồn khổ, buồn bã, tự thương xót bản thân mình, rồi là đủ mọi thứ, tự ti, so sánh mình với người khác, đủ mọi thứ, rất rất nhiều những cái trạng thái tâm bất thiện như thế mà hàng ngày chúng ta năng lượng thì nó không vô số, nó tiêu tốn cực kỳ nhiều năng lượng của chúng ta. Và ngoài việc tiêu tốn năng lượng, nó còn để lại những cái tàn dư rất là xấu, ảnh hưởng đến rất nhiều, nhiều năm, nhiều tháng. Nhưng ngược lại, những cái trạng thái tâm thiện, trạng thái tâm tốt lành, nó sinh thêm năng lượng. Ví dụ như trạng thái tâm bình an chẳng hạn, là chúng ta thấy là nó rất tạo cho chúng ta rất nhiều năng lượng, thư giãn, thanh thản, bình an, có sự chú tâm. Những cái điều chúng ta đang thực hành ở đây, rồi trạng thái tâm từ bi thương người đấy, những cái đó nó tạo cho mình rất nhiều năng lượng. Tâm hỷ là gì? Là tâm là niềm vui, cái tâm vui mừng với những cái thành tựu của người khác, vui mừng với người khác chứ không phải ghen tị với họ. Với trạng thái tâm hỷ đó cũng làm cho mình có năng lượng từ bi hỷ xả, Cái trạng thái tâm giả cũng là một trạng thái tâm không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài tác động, nó luôn có một sự quân bình bên trong, nó tạo ra năng lượng. Những ngày đây là chúng ta có rất nhiều những cái tâm nó bắt đầu phát sinh lên, do vậy chúng ta tạo thêm năng lượng, mà năng lượng này là năng lượng rất là lành, và chúng ta giảm bớt tiêu hao năng lượng. Tâm nó là nguồn năng lượng rất là lớn, và cũng là một nguồn tạo ra tiêu hao năng lượng và tạo ra những cái năng lượng bật rất là lớn. Đó là cái tâm của chúng ta, là một cái phần tác động cực kỳ lớn đến cuộc sống của chúng ta, có thể nói là gần như là phần lớn của cuộc sống của chúng ta. Nguồn năng lượng cuối cùng là nguồn năng lượng mà nó tác động của môi trường, các tác nhân lý hóa của môi trường. Ví dụ chúng ta ở cái chỗ bẩn thì chúng ta cũng thấy dễ bị bệnh. Không khí, nước, tất cả những cái môi trường, thậm chí là những người xung quanh chúng ta, nó tác động đến mình, thì những cái đó cũng là những nguồn tạo ra năng lượng và tiêu tốn năng lượng của chúng ta. Năng lượng của chúng ta bị tác động bởi bốn thứ đó. Bây giờ nói thực hành pháp, tại sao thực hành pháp lại có thể là sự đầu tư tốt nhất tính riêng về mặt sức khỏe? Người thực hành pháp thì sẽ luôn luôn cảm nhận, luôn luôn biết rõ cái gì tốt cho mình và cái gì không tốt cho mình, lợi cho mình hay hại cho mình. Nói về riêng về bệnh đồ ăn thức uống, nếu mà chúng ta biết quan sát tâm tham của mình, chúng ta sẽ không ăn vì tham, mà chúng ta ăn là bởi vì nó tốt cho sức khỏe của chúng ta. Liều lượng đến đâu, ăn cái gì, ăn vào lúc nào là bởi vì nhu cầu của thân thể tốt cho sức khỏe, chứ không phải vì tham ăn, chứ không phải vì cái lưỡi nó kéo mình đi, đúng không? Thông thường thì hầu hết là chúng ta ăn bởi vì muốn ngon, cảm giác đói khiến cho chúng ta ăn. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái cảm giác đói nó chính là, nó là ngụy trang của cái tâm tham, ngụy trang của tâm tham. Thầy nói thật là thầy ít khi thấy đói, thầy không có cảm giác đói như ngày xưa nữa, mà là khi đó mình có cảm giác thiếu năng lượng, cần phải bù năng lượng, chứ không phải là cảm giác đói. Khi đói chúng ta cảm thấy rất là thiếu năng lượng, đúng không? Thế nhưng mà bên cạnh đó chúng ta có một cảm giác là cảm giác rất thèm ăn. Cái cảm giác thèm ăn nó khác với cảm giác là thiếu năng lượng và cần phải bù. Đó. Và đấy là cái tâm tham. Chúng ta ăn chủ yếu là vì tâm tham. Bây giờ trong mâm cơm chúng ta gắp cái món gì mà chúng ta thấy ngon, hay là chúng ta xem xét món này bổ cho mình, tốt cho mình hay không? Bao giờ chúng ta có ưu tiên gắp cái gì ngon? Món nào chúng ta thích ăn, chúng ta thấy ngon thì chúng ta gắp rất nhiều. Cái tâm tham nó rất là sâu. Bình thường chúng ta không thấy đâu, nhưng mà đói thế này mà đặt một cái món ăn trước mặt thì chúng ta mới thấy mình tham như thế nào. Ngồi thiền ở đây thì mắt lờ đà lờ đờ, nhưng mà ra chỗ nhà ăn cái là mắt sáng rực hết. Cái tâm tham của chúng ta rất là lớn. Do vậy nên là chúng ta đồ ăn thức uống là chúng ta, nếu mà chúng ta có sự cảm nhận, có sự chánh niệm và có sự tỉnh giác, là luôn biết cái này cần cho mình hay không, và chúng ta biết rõ việc ăn uống cũng giống như là thuốc trị bệnh thôi, nó là thuốc trị bệnh đói, nó trị bệnh cho mình, thì lúc đó chúng ta sẽ ăn uống rất hợp lý, cũng như là khi bị bệnh chúng ta uống thuốc cực kỳ hợp lý, chứ không phải uống thuốc vì tham. Nếu mà ăn uống cũng như thế thì chúng ta sẽ giữ sức khỏe tốt hơn rất là nhiều. Người chánh niệm là luôn luôn biết ăn uống cho phù hợp với mình. Đấy là một về ăn uống. Hai là về nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động tạo nên kết quả. Một hành động xấu thì tạo nên kết quả xấu, một hành động tốt sẽ tạo nên kết quả tốt. Khi chúng ta đang thực hành pháp, tức là chúng ta đang tạo nên những cái kết quả tốt dựa vào sự thực hành pháp của mình. Chẳng hạn nói, việc đầu tiên là giữ giới, không làm những việc bất thiện, không làm những việc mà gây hại cho người khác, không làm những việc tự hại mình và hại người. Thứ hai là chúng ta tu tập tâm của chúng ta, để cái tâm tốt, tâm thiện nó sinh ra ngày càng nhiều. Nó là cái nghiệp để cải bớt những cái nghiệp xấu của chúng ta. Giống như là nghiệp xấu của chúng ta giống như một ly nước muối này. Nếu chúng ta cứ càng ngày càng pha thêm nước lọc vào thì nó sẽ nhạt bớt đi, đúng không? Nếu chúng ta pha nước mặn thì nó càng mặn thêm. Thì việc tu tập cũng như vậy, là chúng ta đang pha thêm cái nước nước nhạt, nước lọc vào để cho cái ly nước muối của chúng ta nhạt dần đi, hiểu không? Thì những cái nghiệp bất thiện của chúng ta thì chúng ta có thể cải biến bằng cách thực hành việc tu tập như thế này. Thế nên tại sao có chuyện là rất nhiều trường hợp là bị ung thư mà bị hành thiền tích cực là một mất một còn ấy, thì cuối cùng lại khỏi được bệnh ung thư. Rất rõ ràng rằng việc thực hành pháp làm cho chúng ta cải thiện sức khỏe rất là nhiều. Những người nào mà đã thực hành từ năm ngoái đến năm nay sẽ thấy năm nay mình khỏe hơn năm ngoái, với sức khỏe nói chung toàn diện là đều tốt hơn năm ngoái. Thế là cái nghiệp của chúng ta nó bắt đầu được cải biến. Nghiệp được cải biến cũng bởi một điều nữa là một cái nghiệp xấu, nghiệp bất thiện nó sẽ trổ sinh khi mà cái hoàn cảnh phù hợp với nó. Nếu mà tâm chúng ta cũng bất thiện thì những nghiệp bất thiện sẽ trổ sinh rất là mạnh mẽ, hiểu không? Thế nên trong có những giai đoạn trong cuộc đời mà chúng ta rất là ngu, trong những giai đoạn đó nghiệp xấu đổ đến rất là nhiều. Người ta bảo họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Những cái việc xấu một khi nó đổ đến cực nhiều. Nếu mà chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy trong những cái thời gian mà tâm chúng ta rất bất thiện, sân si rất là nhiều. Và chính cái đó làm cái môi trường tốt để cho những nghiệp xấu nó tiếp tục nó phổ sinh. Thế còn nếu mà tâm chúng ta thiện, chúng ta luôn luôn bình tĩnh, bình an và chúng ta luôn luôn có trí tuệ, thì những nghiệp xấu đó nó sẽ trổ ra, nó sẽ bị hạn chế đi rất là nhiều. Hạn chế, nó không có đất sinh trưởng nữa. Nó trổ ra thì cũng rất là nhẹ, hoặc thậm chí nó bị vô hiệu ngay lập tức. Đấy là một cách để chúng ta tu tập và chúng ta cải nghiệp của chúng ta. Thứ ba là các điều kiện về môi trường bên ngoài. Những cái này thì chúng ta thường là cũng ít có thể là thay đổi được. Chúng ta không thể nào chuyển cái nhà của mình từ chỗ này đến chỗ khác một cách dễ dàng được. Nhưng mà ít ra nhờ có sự chánh niệm, nhờ có sự tỉnh giác thì chúng ta biết tránh những cái điều kiện nó làm hại đến mình. Bởi chúng ta nhạy cảm hơn, chúng ta sẽ biết tránh. Có những chỗ trước kia mình ngồi mình không cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ nhờ sự nhạy cảm hơn mình biết rằng ngồi chỗ này mình thấy khó chịu quá. Sự cảm nhận làm cho chúng ta thấy rằng chỗ này không tốt với mình và mình chuyển, đúng không? Hoặc là cái môi trường này không tốt với mình. Như vậy là chúng ta tránh né được rất nhiều, bảo vệ được cho bản thân mình, các bệnh sức khỏe cũng được tăng cường. Và chúng ta sẽ cảm nhận được cái gì tốt cho sức khỏe của mình, môi trường nào tốt cho sức khỏe của mình, những cái gì tác động đến mình nó tốt cho mình. Như vậy là việc tu tập, việc thực hành pháp làm cho chúng ta tăng trưởng lợi nhuận về mặt sức khỏe đó. Chúng ta sẽ càng ngày càng khỏe mạnh hơn. Đấy là nói riêng về mặt khỏe mạnh, về mặt thể chất. Khỏe mạnh nó còn nghĩa là khỏe mạnh về mặt tinh thần, cảm giác tinh thần. Cái đấy là cái đặc biệt khi chúng ta tu tập, là cái đó là hàng đầu. Chúng ta tu tập là sức khỏe tinh thần của chúng ta chắc chắn là tốt hơn là không tu rồi. Tất cả chúng ta đều là những con bệnh tâm thần ở mức độ khác nhau. Tất cả chúng ta đều như thế. Tất cả chúng ta đều có những thời điểm stress. Khi mà chúng ta gọi là stress, tức là nó đã rất nặng rồi. Còn bình thường chúng ta đều chịu những stress nhỏ, nhưng mà chúng ta quen quá rồi nên nó là bình thường. Nhưng mà đối với một tiêu chuẩn hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không có gì, thì nó đã là rất là nặng. Nhưng bởi vì chúng ta nhờ thuốc nên nó quen mãi rồi. Cái tiêu chuẩn bình thường của chúng ta đã là tốt độc rồi. Sức khỏe tâm lý và sức khỏe tinh thần của chúng ta là bị đầu độc một cách nghiêm trọng trong cái xã hội hiện đại này. Không ngày nào là không sân, không ngày nào là không mệt mỏi, không ngày nào là không có một trạng thái tâm bất thiện ở đó, không ngày nào là chúng ta không cảm thấy có những cảm giác bất hạnh, không hạnh phúc, không hài lòng. Rất hiếm khi chúng ta được một cảm giác thanh thản, bình an lành và tràn đầy năng lượng, cảm giác yêu đời và tích cực như ở đây, đúng không? Rồi với sức khỏe tinh thần của chúng ta cực kỳ kém, sự thực hành pháp nó sẽ chăm sóc sức khỏe tinh thần của chúng ta và nâng lên. Đấy là riêng về mặt sức khỏe chúng ta đã lợi như thế rồi. Tiếp theo, sự thực hành pháp làm cho chúng ta tăng trưởng trí tuệ. Trí tuệ là rất cần thiết, đúng không? Trí tuệ có rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều cái mặt khác nhau. Sự thực hành pháp làm cho chúng ta có nhiều năng lượng, làm chúng ta hiểu bản thân mình, làm tăng cái độ cảm thụ của chúng ta, cảm nhận của chúng ta, làm tăng độ nhạy bén và sắc sảo của tâm chúng ta. Trí tuệ của chúng ta cũng tăng trưởng theo như thế. Trí tuệ thì có rất nhiều khía cạnh như thầy đã nói lúc trước. Cái chúng ta hướng đến, cái trí tuệ thật sự, cái chuyện đích thực theo định nghĩa đúng của nó là sự hiểu biết về bản thân chúng ta, hiểu biết về bản chất của cuộc đời, hiểu biết về bản chất của chúng ta. Đó mới là trí tuệ. Chúng ta gọi những nhà bác học là những người trí tuệ bởi vì họ hiểu được bản chất ở trong lĩnh vực nào đó. Người ta phát hiện ra một quy luật nào đó của thiên nhiên, hiểu được bản chất của đó mà những người không làm, người khác không làm được. Do vậy họ là người trí tuệ trong lĩnh vực đó. Nhưng mà đối với chúng ta, cái quan trọng nhất mà chúng ta cần hiểu biết là gì? Chúng ta cần phải hiểu biết về bản chất của chính mình, của cuộc đời. Hiểu biết về chính về bản chất của thân tâm mình, bởi vì nó liên quan mật thiết, liên quan trực tiếp đến hạnh phúc của chúng ta. Do vậy sự tu tập, sự thực hành pháp nhằm nâng cao trí tuệ của chúng ta, nhằm tăng cường độ hiểu biết của chúng ta. Khi chúng ta hiểu mình thì không bao giờ chúng ta tự làm mình khổ cả. Tất cả các nỗi khổ ở trên đời đều là do chúng ta hợp tác với người khác tạo lên. Hay nói một cách khác, chúng ta chính là thủ phạm của những nỗi khổ đó. Chúng ta tự hại mình. Không có ai tự hại mình bằng chính mình. Đức Phật nói rằng đấy, không có bất cứ một kẻ thù nào có thể làm hại được mình bằng chính một cái tâm sai lạc, một cái tâm thiếu hiểu biết của chúng ta. Chúng ta có thể tự hại mình một cách kinh khủng. Phát triển trí tuệ, tự hiểu biết mình, nó sẽ lan tỏa sang các lĩnh vực khác. Nó là cái điều kiện căn bản để chúng ta phát triển trí tuệ ở trong những lĩnh vực khác. Chẳng hạn, khi chúng ta hiểu được mình thì chúng ta rất hiểu tâm lý của người khác. Mối quan hệ của chúng ta với những người khác phát triển lành mạnh hơn rất là nhiều, tốt đẹp hơn rất là nhiều. Và bởi vì hiểu mình, chúng ta hiểu người khác, nên ngay cả việc làm ăn, ngay cả việc quan hệ xã hội, tất cả những cái việc có liên quan đến con người, nó cũng sẽ tốt đẹp lên. Chúng ta rất là nhạy bén. Một điều rất rõ rằng là nếu mà chúng ta tu tập chánh niệm thời gian, chúng ta sẽ thấy rằng mình sắc sảo hơn rất là nhiều. Cái tâm lý của người khác thể hiện trên mắt mình, mặt mình rất là rõ. Chúng ta bắt được cái tâm người khác cực kỳ rõ, những cái trạng thái cảm xúc của người khác, những cái mà bình thường mà mình không thấy được, nhưng mà tu một thời gian chúng ta thấy cực kỳ rõ. Chúng ta trở nên rất là tinh, rất là tinh minh, rất là sắc sảo trong chuyện đó. Cái đó khi tu tập là tự khắc chúng ta có. Cái đó rèn luyện rất là khó, hầu như không rèn luyện được. Ngoài ra, bởi vì cái mức độ thụ cảm cao hơn, nên là các thông tin chúng ta nhận được, chúng ta nhận được một cách trung thực hơn và đánh giá chính xác hơn về thực tế. Cái điều này là điều cực kỳ quan trọng để tạo nên thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Là mình phải là người thực tế và cảm nhận thực tế, nắm bắt được thực tế một cách trung thực nhất, đúng không? Kể cả trong việc làm ăn, kể cả trong bất cứ lĩnh vực khác, không ai lừa được mình cả. Có rất nhiều thông tin. Đối với một người trí tuệ là người ta sẽ nhận các thông tin đến một cách trung thực và không đánh giá bằng các thành kiến của mình. Chúng ta xử lý đó một cách rất vô cùng khách quan. Chính vì thế nên chúng ta nhận biết được tất cả các dấu hiệu mà các thông tin đưa đến. Bình thường thì chúng ta luôn luôn gạt bỏ những dấu hiệu mà đi ngược lại với cái mình nghĩ là đúng. Thông thường như thế, tất cả các sai lầm của chúng ta đều từ chỗ đó mà ra. Nghĩ lại những sai lầm của chúng ta mà xem, là bởi vì chúng ta không thu nhận được những cái thông tin nó chứng minh là mình sai lầm. Không phải vì thông tin không đến với mình, mà bởi vì không biết làm sao mình, nó không vào đầu mình, chúng ta không biết. Nhưng mà thực ra là thế này, là bởi vì cái đó trái ngược với cái mình mong muốn. Cái mong muốn, cái tâm tham mạnh quá và cái thành kiến nó mạnh quá, nên là chúng ta tự động một cách vô thức là tâm nó tự động gạt bỏ những thứ đó, hoặc nó bào chữa ngay cho những thứ đó. Tất cả các sai lầm của chúng ta đều xuất phát từ đó. Thế đối với một người trí tuệ thì cách nhìn hoàn toàn khác, bởi vì khi đã có trí tuệ, khi đã có sự cảm nhận rõ ràng và có một cái thái độ đúng trong lúc hành thiền cũng như ở trong cuộc sống, thì chúng ta bất cứ một cái thông tin nào chúng ta thu nhận, chúng ta cũng không vội vàng đánh giá phán xét, và chúng ta nhìn thấy rõ, nó không bị một thành kiến nào chi phối, không bỏ sót một cái nào cả. Chính vì thế nên chúng ta nhận thức thực tại một cách rõ nét nhất, hiểu biết nhất so với những người khác. Cái điều đó thì rất gần đến thành công. Chánh niệm, sự tu tập mang lại cho chúng ta những lợi ích như vậy. Nhưng mà những lợi ích đó chỉ là những lợi ích phụ thôi. Nhưng mà kể cả nó là hệ quả phụ của việc tu tập, nó cũng làm cho chúng ta vượt trội hơn rất nhiều người khác. Điều quan trọng nhất là sự tu tập mang đến cho chúng ta một cuộc sống bình an và hạnh phúc nhờ hiểu biết bản thân mình và cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa. Sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là một cảm giác sống vô nghĩa. Những người tự tử, người ta tự tử bởi vì họ cảm thấy sống vô nghĩa. Những người trầm cảm, họ trầm cảm bởi vì họ cảm thấy sống vô nghĩa. Rất nhiều người chúng ta đã từng cảm thấy sống vô nghĩa như thế. Một cảm giác rất là khổ. Rất nhiều người giàu nhưng mà bởi vì cái cảm giác vô nghĩa đó nên sự giàu có không có ý nghĩa gì với họ nữa. Họ cảm thấy đau khổ trong cái sự giàu có. Một cái cảm giác sống có ý nghĩa nó làm cho mình mang lại cho sự hạnh phúc và thỏa mãn nhiều hơn tất cả những thứ khác. Chúng ta hãy cảm nhận, ví dụ như chúng ta giúp đỡ được một người nghèo, chúng ta làm được một việc tốt cho cộng đồng, cái cảm giác thỏa mãn nó mang lại nó sâu sắc và nó lâu dài hơn rất nhiều so với việc hoặc là đi ăn một món ăn ngon hoặc là mới mua một xe đẹp, đúng không? Cái cảm giác sống có ý nghĩa nó rất là quan trọng. Và khi tu tập này, chúng ta sẽ thấy là định hướng cuộc đời của mình nó rất là rõ ràng. Chúng ta sống ngày càng có ý nghĩa hơn. Và chúng ta biết rằng cái bước chân đi của chúng ta là đến một nơi rất là có ý nghĩa, rất là xứng đáng để chúng ta đầu tư, chúng ta hướng đến. Cái cảm giác đó nó mang lại một cái động lực và một cái năng lượng cực kỳ lớn cho chúng ta. Nó mang lại một cái cuộc sống hoàn toàn khác, một cuộc sống vô vọng, một cuộc sống mà biết chắc chắn rằng tương lai nó sẽ giống ý hệt như thế này, đảm bảo sẽ làm cho chúng ta sống khác. Nhưng một cuộc sống mình biết chắc chắn là sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Và mỗi một ngày chúng ta càng trải nghiệm cái hạnh phúc lớn hơn một chút, nó làm cho chúng ta sống hoàn toàn khác, sống hoàn toàn tích cực hơn rất là nhiều. Một người có chánh niệm, một người có sự cảm nhận, có sự ý thức về bản thân mình, nhận thức xã, nhận thức thế giới xung quanh mình với một con mắt hoàn toàn khác. Thấy đảm bảo một điều rằng khi chúng ta mới đến đây, chúng ta nhìn sự vật ở đây khác. Ngày mai trước khi về chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy ở đây đẹp hơn lúc chúng ta mới đến rất nhiều. Chúng ta cảm nhận được rất nhiều điều, rất nhiều chiều sâu mà lúc mới đến chúng ta hoàn toàn bỏ qua. Nó phụ thuộc vào chất lượng tâm của chúng ta. Cái sự trong sáng, cái sự sáng suốt của chúng ta, sự cảm nhận của chúng ta làm cho chúng ta cảm nhận cái thế giới này một cách sâu sắc và có một chiều sâu hơn rất là nhiều. Thầy thấy rất rõ điều đó. Một cuộc sống trước kia và một cuộc sống bây giờ, nó vẫn là một thế giới này, nhưng mà nó lại hoàn toàn khác. Thầy cảm nhận cuộc sống bây giờ nó một chiều sâu cực kỳ, nó rất là khác biệt so với cuộc sống của mọi người. Thầy nhìn cái thế giới xung quanh này, nó rất khác mọi người nhìn thế giới xung quanh này. Thầy có thể nhìn được nhiều thứ, cảm thụ được nhiều thứ hơn mọi người rất là nhiều, có chiều sâu hơn rất nhiều. Và cái sự cảm nhận, cái sự thỏa mãn mang lại cực kỳ nhiều. Những thứ rất là nhỏ nhặt thôi cũng đủ mang lại cho mình một sự thỏa mãn rất là lớn. Chúng ta đâu cần phải đi tìm đâu xa, nó không hề đắt đỏ thế nào cả, nó hoàn toàn miễn phí. Trong thế giới này là có rất nhiều tia cực tím, nhưng mình không nhìn thấy. Con ong nó nhìn thấy con tia cực tím đó. Thế giới trong con mắt con ong là toàn tia cực tím. Thế giới trong con mắt mình không có cái tia đó. Mỗi một người chúng ta đều cảm nhận thế giới một phần nhỏ của thế giới, do cái độ cảm thụ của mình. Giống như con ong nó cảm thụ một kiểu mà con người cảm thụ một kiểu. Từ khi trí tuệ của chúng ta mở rộng ra, độ cảm thụ của chúng ta mạnh mẽ lên, thì chúng ta sống trong một thế giới nhiều màu sắc hơn, sống trong một thế giới toàn diện hơn. Chúng ta cảm nhận về thế giới này rộng mở hơn so với trước kia. Và cái điều đó mang lại cho chúng ta một niềm hạnh phúc, một niềm hưởng thụ, một cái sự thỏa mãn lớn hơn rất là nhiều. Rất nhiều người chúng ta sẽ tự thử nghiệm, chúng ta sẽ thấy chúng ta không cần phải tìm sự thỏa mãn ở đâu xa cả. Những điều rất bình thường mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn lớn hơn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu quay lại cái thời như hồi còn bé. Chỉ cần một món đồ chơi rất là rẻ mạt thôi, rất bình thường thôi, làm cho chúng ta hạnh phúc suốt cả ngày. Bé đến Tết chỉ cần một cái áo mới thôi, chúng ta vui vẻ sung sướng biết bao nhiêu. Đến tận bây giờ chúng ta vẫn nhớ cái niềm hạnh phúc đó, đúng không? Và sự tu tập lâu dài dần dần làm cho con người gần như trở lại cái thời thơ ấu đó. Thầy cảm thấy càng ngày thầy càng giống như trẻ con, rất là vô tư, có thể cười một cách rất là dễ dàng, nhìn thấy chỗ nào cũng tươi cũng đẹp, nhìn thấy một con cún tự nhiên cũng rất là thích, cảm thấy rất là vui vẻ khi thấy chúng nó đùa với nhau. Khi chúng ta phiền não chúng ta nhìn thấy chúng ta chỉ muốn đá cho một cái thôi. Một điều nữa là chúng ta đang liên tục tạo ra tương lai. Đấy là một cái đặc quyền của chúng ta mà chúng ta hiếm khi sử dụng mà không biết. Chúng ta không biết rằng mình có cái quyền, cái đặc quyền này. Chúng ta đang liên tục tạo ra tương lai của chúng ta. Liên tục tạo ra tương lai. Mỗi một hành động bây giờ, mỗi một suy nghĩ bây giờ là đang tạo ra tương lai, đang gieo nhân cho tương lai. Không biết nó trổ cách nào, không biết nó trổ bao giờ, nhưng mà chắc chắn nó sẽ trổ. Ngày hôm nay đánh vợ, cái quả trổ lại là một lúc khác là vợ cho nhịn đói, không biết nó xảy ra lúc nào. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ xảy ra, không bao giờ anh quyền nợ được. Có thể ngay ngày hôm nay, hoặc có thể mấy năm nữa, hoặc có thể lúc về già, hoặc có thể lúc ốm đau, ông cứ đợi đấy. Nó, chúng ta không bao giờ quyền nợ được, không bao giờ quyền nợ được. Giống như chiều nay, một số người chính pháp, nó thấy đấy. Nên xã hội hiện nay thì rất nhiều người bị sợ chết, bị trầm cảm nhiều lắm. Chính vì thế nên rất nhiều người dạy những cái phương pháp để vượt qua cái sự chết đó. Mà thầy thấy bây giờ rất phổ biến cái phương pháp tự kỷ ám thị. Tưởng tượng rằng chẳng có vấn đề gì cả. Tưởng tượng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cái tưởng tượng đó nó tạo thành một hiệu quả thật sự nếu mà mình làm nhiều. Nó cũng tốt đẹp, nó mang lại một cảm giác nhân tạo rằng mọi thứ tốt đẹp, mọi thứ đều ok, không vấn đề gì cả. Nó tạm thời gạt bỏ những cái món nợ ra đi, chúng ta hoãn nợ. Lẽ ra chúng ta đang rất đau khổ, nhưng bởi vì cái tự kỷ ám thị đó làm cho chúng ta được một cảm giác nhân tạo, cảm giác hạnh phúc nhân tạo, nó tạm thời gạt bỏ cái cảm giác đau khổ kia đi. Nhưng mà đấy là hoãn nợ chứ không phải là trả nợ. Chúng ta hoãn nợ, và chúng ta đã hoãn nợ thì cái nợ chắc chắn một lúc nào đó nó sẽ dồn cục lại, và đến lúc đó thì chúng ta không ai cứu được cả. Chúng ta thường xuyên làm như thế. Ngoài việc từ khi ám thị thì chúng ta làm rất nhiều cách để mà hoãn nợ. Tại sao chúng ta lao đầu đi kiếm tiền? Chúng ta tìm kiếm sự thành đạt, tìm kiếm sự đánh giá cao của người khác. Đó cũng là một trong những cách hoãn nợ, để chúng ta chạy trốn cái cảm giác vô nghĩa của bản thân. Chúng ta chạy trốn cái cảm giác mình không làm cái gì cả. Cái cảm giác mà bảo vệ một cái bản ngã tưởng tượng của chúng ta. Và rất nhiều thứ khác. Chúng ta có những người gọi là nghiện công việc. Nghiện công việc là bởi vì là nếu mà không làm việc thì họ cảm thấy không chịu nổi, muốn nỗi khổ, món nợ luôn luôn treo trên đầu, phải làm việc thì mới quên được cái đó đi, không làm việc thì họ cảm thấy kinh khủng, họ cảm thấy không thể nào chịu nổi cái cảm giác đó. Chúng ta luôn luôn hoãn nợ như vậy, hoãn nợ nó sinh lãi, không bao giờ có chuyện quyền được nợ. Thay vì đó, nếu mà tu tập chúng ta sẽ nhìn một cách khác. Mỗi một sự việc xảy ra bây giờ nó đang tạo cho mình đau khổ, chúng ta đối diện với nó và chúng ta biết rằng cảm nhận được cái đau khổ này và biết được nguyên nhân của nó là cái gì, và biết được rằng cái này là cái mình không thể nào trốn nợ được. Chúng ta làm việc trên chính cái đó, làm việc trên chính cái đau khổ mà đang dẫn ra, chúng ta sẽ cảm nhận được và chúng ta thấu hiểu được nó. Chúng ta biết rằng nó cũng vô thường, chúng ta biết rằng là đấy là bản chất khổ của cuộc sống của chúng ta, và chúng ta biết rằng nó không phải do mình tạo ra mà nó là do những nguyên nhân. Nguyên nhân đó có thể là mình đã từng làm, hoặc là đa phần là do chúng ta tự làm thôi. Và đến bây giờ, đến lúc, đến thời nó trổ ra. Khi chúng ta có sự hiểu biết đó một cách trực tiếp và một cách sâu sắc thì chúng ta thoát khỏi cái món nợ đó. Thay vì hoãn nợ là chúng ta sẽ thanh toán được nợ. Đó là lợi ích của sự tu tập. Ngoài việc thanh toán những món nợ của quá khứ thì chúng ta đang liên tục tạo ra tương lai. Chúng ta tạo ra tương lai bằng những việc thiện chúng ta đang làm, bằng cái tâm thiện chúng ta đang có, bằng cái việc xây dựng một cái hạnh phúc bền vững vô điều kiện ở trong tâm chúng ta. Đó là chúng ta đang tạo ra tương lai. Hàng ngày hàng giờ chúng ta đều tạo ra tương lai. Thế nên mọi người hãy sử dụng cái quyền đó. Nếu mà chúng ta không có sự tu tập, chúng ta không sử dụng được cái quyền đó. Chúng ta chỉ sống như một cái máy, chúng ta trả lại những món nợ cũ, và trong quá trình trả lại món nợ cũ chúng ta tiếp tục gieo nợ mới cho tương lai. Loay hoay với những cái bệnh tật, loay hoay với những trầm cảm, loay hoay với những vấn đề cũ. Trong lúc giải quyết những vấn đề cũ, chúng ta lại tiếp tục theo lối cũ. Ta vay chỗ này, đập vào chỗ kia. Chẳng hạn như là công việc mất cân bằng làm cho chúng ta mệt mỏi. Thay vì hiểu điều đó và điều chỉnh công việc, thì chúng ta lại tìm cách đi chữa mệt mỏi. Ta tìm cách bằng những cách này, cách nọ, tự kỷ ám thị, hay một cách này một cái chúng ta chữa cái mệt mỏi đó, nếu chữa không được thôi chúng ta tiếp tục làm việc, chúng ta tìm một cách trốn tránh nó đi, hoặc gạt nó qua một bên. Như vậy là chúng ta đang tiếp tục gieo nhân, tiếp tục gieo cái nhân xấu để chúng ta phải trả tiếp cái quả trong tương lai. Như vậy là cái sự tu tập làm cho chúng ta sử dụng được cái quyền lợi liên tục tạo ra tương lai của chúng ta, và chúng ta bắt đầu có sự tự chủ trong cuộc sống của mình, là chúng ta tạo ra tương lai theo ý của chúng ta, chứ không phải theo mọi sự ngẫu nhiên, theo những cái kết quả đã có sẵn. Đối với mọi người thì cái đường đi này nó là thẳng tắp, biết chắc chắn là cái kết quả cuối cùng nó sẽ là gì. Nhưng mà đối với chúng ta, cái đường đi nó không như thế, nó bắt đầu cong dần cong dần. Do những sự tu tập hàng ngày của chúng ta, nó bắt đầu làm cong dần, thậm chí quay ngược lại. Đó là cái quyền của chúng ta, còn người khác không có quyền đó. Nếu mà chúng ta không sử dụng cái quyền đó, thì càng ngày chúng ta càng mất dần cái quyền đó, đến mức là chúng ta không thể nào thoát khỏi cái định mệnh đó. Rất nhiều người khi muốn đến khóa thiền, không thể nào đến được, bạn ơi, tôi rất là bận, công việc tôi không thể nào dứt ra được. Ai bảo chúng ta không đến được? Đơn giản là bởi vì chúng ta không có quyền lựa chọn nữa. Những cái chúng ta đã lựa chọn từ trước đến nay, nó bó buộc chúng ta, làm cho chúng ta không thể đến đây được nữa. Có hiểu không? Mọi người đều ép buộc chúng ta phải có trách nhiệm, chúng ta phải có cam kết, đủ mọi thứ, rất rất nhiều lý do. Nhưng mà thực ra đấy chỉ là lý do thôi. Cái thực sự mà nói là anh đã bị làm nô lệ cho những thứ đó. Anh không có quyền lựa chọn khác nữa. Nếu mà chúng ta tiếp tục không tu tập, chúng ta chắc chắn sẽ như thế. Bây giờ chúng ta đã thế rồi, nhưng mà càng ngày nó sẽ càng trói buộc nhiều hơn. Thế nên những người có bận rộn và những người thành đạt rất khó để tu là chỗ đó. Chính những thứ đó nó trói buộc họ. Chúng ta có thể thành đạt, nhưng mà chúng ta sẽ không để những thứ đó trói buộc. Chỉ khi chúng ta tu tập, chỉ khi chúng ta thực hành pháp thì chúng ta mới có thể làm được điều đó. Và một cái lãi lớn nhất, một cái lợi nhuận lớn nhất là gì? Là chúng ta đang hướng đến một cái kết quả cuối cùng, là cắt toàn bộ cái nhân gây phiền não, nhân gây đau khổ. Cái đấy mới là cái lớn nhất. Dù chúng ta thu hoạch như thế nào chăng nữa, nhưng mà nếu mà chúng ta không cắt tận gốc thì vẫn có ngày nó sinh trở lại, và chúng ta vẫn ở trong một trạng thái bấp bênh, vẫn luôn luôn nằm trong mối lo sợ là một ngày nào đó chúng ta vẫn sẽ phải làm nạn nhân của phiền não. Nhưng mà nhờ sự tu tập này, chúng ta sẽ tiến đến một cái bước cuối cùng, là chúng ta cắt tận gốc. Không bao giờ những việc như thế này có khả năng lặp lại nữa, dù rằng ở kiếp sau, dù rằng bất cứ lúc nào, vĩnh viễn không bao giờ. Đấy là cái lợi lớn lớn nhất của sự tu tập. Do vậy có thể nói rằng là sự thực hành pháp là sự đầu tư tốt nhất cho tương lai, sự đầu tư tốt nhất cho tương lai trong bất kể một lĩnh vực nào. Và có rất nhiều trật bạch để chứng minh cái điều đó cho chúng ta. Chúng ta nhờ sự quan sát, chúng ta có thể học được cái điều đó, mà thay vì mình phải tự mình trả giá, thay vì mình tự mình trả giá, một cái cộng đồng như thế này nó rất tốt cho chúng ta, nó hỗ trợ chúng ta, và chúng ta học hỏi từ những người xung quanh chúng ta, thậm chí còn nhiều hơn từ thầy. Trong một cái buổi chính pháp, chúng ta sẽ thấy rất nhiều vấn đề mình cũng y hệt như thế, có điều mình không nói ra hoặc là mình không có biểu hiện ra, nhưng mà hầu hết tất cả vấn đề mọi người đang chính pháp chính chúng ta cũng đều có, đúng không? Và việc nghe chính pháp, việc mọi người đã thể hiện và trải nghiệm như thế đã rút ngắn cho chúng ta rất nhiều cái công sức và rất nhiều sự trả giá khác. Vậy nên sự thực hành pháp trong một cộng đồng như thế này là vô cùng quan trọng. Ngoài ra, một cộng đồng như thế này giúp cho chúng ta củng cố thêm những cái nền tảng của mình. Có một quy luật của tâm ấy là những cây giống nhau thì hỗ trợ nhau, những cây giống nhau thì hỗ trợ nhau phát triển. Ví dụ mình tu một mình phát triển một mình thì rất khó, nhưng mà phát triển trong cộng đồng này thì nó sẽ phát triển mạnh hơn rất nhiều, nó có một cái sự tương hỗ rất là mạnh phát triển đấy. Thế nên Đức Phật mới nói rằng ấy, gần gũi thiện tri thức là có lợi ích hàng đầu, vô cùng quan trọng. Gần gũi những người bạn lành, những người cùng đi trên con đường của mình, những vị thầy đã từng đi trước, nó có một cái năng lượng, nó có một cái sức mạnh rất lớn cho chúng ta. sức mạnh cực kỳ lớn. Khi chúng ta tu tập cũng vậy, chúng ta tu tập thì cái sự lan tỏa của bản thân chúng ta cho những người xung quanh, cho chính gia đình mình, đó là một cái thứ lợi ích nhất mà chúng ta có thể mang lại cho họ. Đôi khi chúng ta không cần nói cái gì cả, không cần đến về dí cuốn kinh bắt bố mình mẹ mình hàng ngày về tụng đọc, không về bắt đầu về dạy lại phải giữ giới rồi phải thiền ngồi đi này nọ thứ nữa, không cần như thế. Con của chúng ta cũng không cần phải dạy như thế, nhưng mà cái cách sống của chúng ta, cái sự thực hành pháp nó thể hiện qua cuộc sống hàng ngày, nó tác động một cách vô hình và tác động một cách rất mạnh mẽ đến những người khác. Cái đấy là cái điều lớn nhất chúng ta có thể làm được cho những người thân của chúng ta, nhất là con cái của chúng ta, kể cả cha mẹ chúng ta cũng thế. Đấy là cái cách trả hiếu lớn nhất. Trả hiếu lớn nhất là gì? Chúng ta thực hành pháp, và nhờ với sự thực hành pháp đó chúng ta ảnh hưởng đến cha mẹ, tác động đến một phần nào, và như vậy là cái sự trả hiếu của chúng ta lớn hơn rất là nhiều so với việc bình thường. Bình thường chúng ta nghĩ là trả hiếu cha mẹ, nhưng mà chưa chắc đâu. Trong nhiều gia đình thì cha mẹ và con cái là hành hạ lẫn nhau, thật sự là như thế. Cha mẹ ép buộc con cái phải đi theo lối của mình dưới danh nghĩa tình thương. Con cái cũng vậy, có sự xung đột giữa hai thế hệ rất là lớn, và đôi khi mình nghĩ làm tốt cho họ nhưng mà không phải, chưa chắc đã phải. Nhiều gia đình ở nông thôn, khi con cái ra thành phố và bắt đầu thành đạt ở thành phố thì mang bố mẹ ra thành phố nhốt ở trong cái nhà giống như vô sinh, nhốt đấy. Và ông cụ bà cụ rất là khổ sở, bởi vì quanh năm suốt tháng quen sống ở nông thôn rồi, tự nhiên bị nhốt vào đấy, nhốt vào mấy cái bức tường đó. Người con nghĩ rằng như thế là tốt cho bố mẹ, là trả hiếu, nhưng mà đối với bố mẹ đấy là một sự, đấy là một cực hình. Chúng ta thường xuyên nghĩ là mình trả hiếu nhưng mà không biết cách trả hiếu. Sự thực hành pháp là sự trả hiếu lớn nhất chúng ta có thể làm cho bố mẹ. Bởi vì sao? Một, khi chúng ta thực hành pháp, cái sự bình an trong chúng ta ảnh hưởng đến cha mẹ. Cái điều đó không một bác sĩ nào có thể làm được, không bất cứ ai có thể làm được. Chứ hàng ngày chúng ta chỉ lo đi kiếm tiền nuôi cha mẹ, xong rồi về là bản gắt khó chịu, làm cho cuộc sống tinh thần của cha mẹ ngày càng đi xuống, thì chúng ta là bất hiếu chứ không phải là có hiếu. Cái điều thứ hai là chúng ta tạo điều kiện cho cha mẹ làm việc thiện, gieo phước làm được thiện. Những cái điều đó thì chúng ta nếu không tu tập chúng ta không làm được. Biết cúng dường chư tăng, biết gieo những phước thiện, thậm chí là do những việc mình làm hàng ngày, mình giữ giới hàng ngày, tự nhiên cha mẹ cũng bắt chước theo và có thể làm được. Rất nhiều điều khác chúng ta có thể làm được cho cha mẹ và trả hiếu cho cha mẹ. Đức Phật nói rằng ấy, rồi chúng ta cõng cha mẹ lên vai đi suốt cả cuộc đời chăm ngõn cũng không thể nào trả hiếu được. Nhưng mà chỉ cần chúng ta hướng dẫn cho cha mẹ làm điều thiện, uốn nắn cái suy nghĩ, cái chi kiến cho chúng ta theo đúng chánh pháp là chúng ta đã trả hiếu được hơn tất cả những điều khác. Đấy là đối với cha mẹ, đối với cả con cái chúng ta cũng thế. Chúng ta đầu tư rất nhiều vào con cái, đúng không? Chúng ta nghĩ rằng đầu tư vào con cái là đầu tư cho tương lai, đúng không? Rất nhiều người nghĩ như thế. Không phải, con cái không phải là tương lai của chúng ta. Bản thân cha mẹ chúng ta cũng thế, chúng ta không phải là tương lai của cha mẹ. Mỗi một con người đều có một cái nghiệp riêng của mình, có một cuộc sống riêng của mình. Đừng trông nhờ gì vào con cái. Con cái không phải sự đầu tư cho tương lai. Nhưng mà với tình thương, khi chúng ta tu tập thì chúng ta bắt đầu có cái tình thương vô điều kiện với con cái. Bình thường chúng ta luôn luôn là một tình thương có điều kiện. Khi con cái mới đẻ, khi nó còn bé thì thường là vô điều kiện, chúng ta rất yêu thương nó, dù nó khóc nó quấy nào chúng ta vẫn yêu thương. Nhưng mà càng lớn thì càng có điều kiện. Bắt đầu lớn lớn lên một tí, bảo có ăn không, không ăn tét vào đít, hết thương rồi, có điều kiện này. Lớn lên tí nữa là bắt đầu là thường điều kiện càng ngày càng nhiều. Học không giỏi ư, tôi buồn với cô. Tự nhiên nó dành một cái áp lực tinh thần rất lớn đối với đứa con. Đấy là điều kiện để được bố mẹ thương là phải học giỏi. Và lớn hơn tí nữa thì nhiều lắm, vô số điều kiện của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy rất nhiều trường hợp là người già cứ suốt ngày trách móc con cái thôi. Người già trách móc con cái, áp đặt cho con cái rất là nhiều. Bởi vì sao? Càng nhiều điều kiện lên con cái. Và con cái tại sao mà chúng nó không thể nào thương được? Là bởi vì chúng nó thấy nặng nề quá, nó thấy điều kiện áp đặt lên chúng nó lớn quá. Thậm chí chúng nó cảm thấy là mình phải chịu trách nhiệm vì hạnh phúc của bố mẹ, cho hạnh phúc của bố mẹ. Sợ bố mẹ buồn, đấy là một gánh nặng tâm lý rất là lớn đúng không? Thế nên là thay vì thương con gái thì thường là chúng ta hành hạ chúng nó. Các bậc cha mẹ hiện nay rất biết cách hành hạ con cái của chúng ta. Nếu mà chúng ta tu tập thì cái tình thương đó lại càng vô điều kiện. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không tìm cái hạnh phúc của mình, cái thỏa mãn của mình ở con cái hay những người thân của mình được. Mà chúng ta tìm ở bên trong mình, cái nhiệm vụ của chúng ta làm hàng ngày, và chúng ta tìm trong đó là quá đủ rồi. Chúng ta không cần những người xung quanh để mang lại hạnh phúc của chúng ta nữa. Do vậy chúng ta giải phóng những người xung quanh khỏi cái trách nhiệm, khỏi cái nghĩa vụ đó. Và khi đó cái tình thương của chúng ta mới thực sự là trong sáng và vô điều kiện. Cái điều đó sẽ là nuôi dưỡng cho con cái, nuôi dưỡng cho cha mẹ và nuôi dưỡng cho những người thân của mình sống một cuộc sống tinh thần tốt đẹp. Đó là một sự đầu tư rất tốt cho tương lai. Và thầy cảnh báo một điều, những người đã có gia đình tu tập ở đây sẽ phải chứng kiến một điều chắc chắn sẽ đến, là mối quan hệ trong gia đình đang thay đổi, chắc chắn sẽ thay đổi. Chúng ta hướng đến một cái niềm hạnh phúc khác so với niềm hạnh phúc từ trước đến nay ở trong gia đình. Và nếu mà không có sự thông cảm của vợ, của chồng thì chúng ta sẽ phải có mâu thuẫn và sẽ phải vượt qua cái này. Nếu mà có ở đây một may mắn là có một số cặp là cũng cùng tu với nhau, đấy là sự may mắn. Còn nếu không thì đấy là một khó khăn nhất định chúng ta phải vượt qua. Không những chỉ gia đình, ngay cả những người xung quanh, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả như thế, chúng ta sẽ dần dần thấy cái tiêu chuẩn sống của mình khác mọi người, cách nhìn của mình khác mọi người, mình không còn như cũ nữa. Và đấy là một khó khăn, chúng ta sẽ phải vượt qua khó khăn đó. Khi vượt qua được khó khăn đó, chúng ta sẽ trưởng thành vượt bậc. Dần dần chúng ta sẽ thấy rằng mình không phải là một kẻ lập dị. Lúc đầu chúng ta tưởng là như thế, nhưng mà dần dần chúng ta thấy rằng mình không khác người, nhưng mình vẫn hoàn toàn có một cuộc sống riêng, có một lẽ sống riêng, có một cái tầm nhìn riêng với mọi người. Chúng ta thấy dần dần nâng cấp cuộc sống của mình lên. Dần dần chúng ta cảm thấy là mình sống ở trong cuộc sống này của mọi người, nhưng mà với ở một cái tầm mức khác cao hơn. Chắc chắn mọi người sẽ gặp những cái điều đó, và bây giờ đang bắt đầu gặp rồi. Trong gia đình chúng ta bắt đầu chứng kiến những điều đó rồi. Thầy cảnh báo trước để chúng ta thấy đấy là tín hiệu đáng mừng. Đấy là tín hiệu cho rằng là chúng ta đã bắt đầu thoát ra khỏi những trói buộc của thế gian, những trói buộc của việt đạo. Thầy nghĩ là thầy nói chưa đủ hết đâu. Những cái này khi mọi người tu tập, mọi người sẽ tự cảm nhận. Mọi người cũng trình pháp với thầy, thầy biết cái điều đó. Mà tốt nhất là mọi người sẽ tự cảm nhận và tự ăn cái bánh đó, hơn là nhìn một cái bánh vẽ thầy vẽ từ nãy đến giờ. Những cái lợi ích của tu tập về nhiều mặt, nó sẽ là động lực lớn nhất, nó sẽ chính là niềm tin để chúng ta tiếp tục đi trên con đường này. Do vậy nên là sự thực hành pháp là sự đầu tư lớn nhất cho tương lai. Chúng ta hãy bắt đầu đầu tư từ bây giờ. Sự đầu tư này rất là rẻ, chúng ta không hề mất tiền, chúng ta không hề mất sức khỏe, và cũng không hề mất thời gian. Đấy nhá. Chúng ta có thể là thực hiện nhiệm vụ rà soát cảm nhận thả lỏng trong bất cứ lúc nào. Và đấy là bài học chúng ta sẽ quay về học sau khi rời khỏi đây. Làm sao mà thực hiện được nhiệm vụ đó trong lúc nói chuyện điện thoại, trong lúc làm việc, trong lúc đang sân, trong lúc đang vội, trong lúc đang đi, trong mối quan hệ của gia đình, trong tất cả mọi việc, làm sao mà chúng ta thực hiện được điều đó? Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Thầy giao cho mọi người cái nhiệm vụ đó. Sự thành công của chúng ta không phụ thuộc vào điều đó. Và để hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ đó thì thầy đề nghị là chúng ta dành ít nhất mỗi ngày 2 tiếng dành riêng cho việc thực hành giống như ở đây. 2 tiếng đó là 2 tiếng không thể xâm phạm. Tất cả mọi việc khác đều không được xâm phạm vào trong 2 tiếng đó. Dành riêng biệt cho việc thực hành. Chúng ta có thể dành cho buổi sáng hoặc buổi tối hoặc một lúc nào đó chia ra, có thể thỏa thuận với người nhà, thu xếp dần. Mới đầu chúng ta sẽ thấy rất khó, bởi vì nó ảnh hưởng đến nhiều người khác, kiểu nó ảnh hưởng đến cái lịch sinh hoạt, thói quen của mình. Nhưng mà thu xếp một thời gian thì chúng ta thấy rất là dễ dàng. Đừng cứ vì sự khó khăn ban đầu mà dễ dôi mà bỏ nó đi. Cái giá trị của nó rất là lớn mà chúng ta không ý thức được đâu. 2 tiếng đó là chúng ta để chuyên sâu, nó sẽ hỗ trợ cho cái việc thực hành những lúc khác trong cuộc sống. Nếu mà không có sự chuyên sâu hàng ngày đó thì chúng ta ra thực hành bên ngoài chúng ta không thực hành nổi, không thực hành nổi đâu. Do vậy nên 2 tiếng được là mới đủ để duy trì, để chúng ta tiếp tục thực hành trong cuộc sống. Nếu còn thỉnh thoảng nếu mà có điều kiện thì chúng ta có thể làm những cái dịp retreat như thế này, một cái khóa thiền tích cực. Hoặc ngay bản thân nếu mà không có thầy, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên dành một vài ngày hoàn toàn tịnh cư như vậy, sống và tu tập như ở đây, tách mình nha. Thỉnh thoảng chúng ta phải tiếp lại năng lượng bằng cách đó, được chưa? Mà nếu có được một nhóm thì chúng ta cùng tu tập với nhau thì càng tốt. Nếu mà một nhóm thì phải đàng hoàng một chút, mà về không thường khi một nhóm mà không có thầy thành nhà lắm chuyện đó. Thay vì tu tập thì bắt đầu ngồi nhậu với nhau. Thôi thầy dụ dỗ thế cũng đủ rồi. Mọi người hãy tự thể nghiệm. Thầy hy vọng rằng cái khóa thiền lần này nó là một cú hích, nó là một cái chuẩn động lực tiếp theo cho mọi người để tiếp tục tu tập và đạt được một kết quả hơn. Yeah.